Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, chương nói nhiều sai nhiều. Trần Tử Nhĩ không hiểu nhiều lắm Sử Mụ Mụ ý tứ. Hắn giờ khóc giờ cười nói, A-di, người trước hết nghe ta nói một câu, ta có bạn gái này làm sao có thể không là vấn đề. Đây chính là vấn đề a, ý của ta là, đây đối với chúng ta không là vấn đề. Đậu đen rau muống, được được được, ngươi trâu, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trần Tử Nhĩ lập tức về nói, ta biết, nhưng cái này đối ta đến nói là cái vấn đề. Hắn cảm giác thật kỳ quái, dứt khoát liền trực tiếp hỏi, không phải, ba vị nữ sĩ, ta tại cái này ngồi 5 phút đồng hồ. Vẫn không thể nào minh bạch. Các người rốt cuộc muốn nói với ta cái gì? Hắc, Đường Hiểu Rong bỗng nhiên cho đỗi không biết nói cái gì cho phải. Nàng vốn cho là mình nói thế nào cũng là trưởng bối. Một cái thanh niên đây còn không phải là đàng hoàng chỉ có gật đầu phần. Kết quả không nghĩ tới tiểu tử này như thế chủ động. Ngược lại hỏi chúng ta tới. Sử Ương Thanh thề mình đời này đều không có trải qua lúng túng như vậy thời điểm. Nàng một mực tại đằng sau nói, mẹ, nếu không cứ như vậy đi, người ngươi cũng thấy, Sử Mụ Mụ thật đúng là không biết nói cái gì cho phải. Nói nặng đi, xem như can thiệp nữ nhi, nói nhẹ đi, tiểu tử này căn bản không cảm giác được, còn ngông nghênh hỏi chúng ta rốt cuộc muốn làm gì vậy. Người nói làm giận không được làm giận. Trần Tử Nhĩ bây giờ cái gì nhãn lực độc đáo. Hắn không cần nghĩ. Sử Mụ Mụ khẳng định là có lời muốn nói. Cái này không trên không dưới chính hắn cũng khó chịu. Con mắt tại hai mẹ con này trên thân chuyển hai vòng. Nói, như vậy đi. A-di, người trước buông xuống lo lắng. Người có lời gì liền trực tiếp đối ta nói. Đường Hiểu Rong cũng cảm thấy kìm nén đến khó chịu, nàng cảm thấy tiểu tử này là càng không được lấy nàng hỉ. Kỳ thật trong nội tâm muốn nói nhất một câu chính là ta cảm thấy ngươi cùng Ương Thanh không xứng. Không xứng với, lời đến khóe miệng đổi cái thuyết pháp, ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn nói, Ương Thanh muốn so ngươi ưu tú một điểm, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tử Nhĩ đưa đầu nghĩ lại ý tứ của những lời này. Hắn biểu lộ không lắm biến hóa, chỉ là hơi nhíu nhíu mày gật đầu nói. Ta đây biết a, cũng là nên, hợp lý a, thế nào? Hả? Sử Mụ Mụ hỏi hắn, làm sao lại hẳn là, làm sao lại hợp lý rồi? Tốt tốt, mẹ, người chưa nói nữa, cái này tốt xấu là lão bản của ta. Trần Tử Nhĩ quỷ tinh, Đường Hiểu Rong thốt ra lời này. Hắn cơ bản cũng nhìn ra rồi. Sử Mụ Mụ ý tứ chính là ta nữ nhi muốn ưu tú. Hiện tại bất luận là công việc vẫn là tình cảm nàng đều chịu ủy khuất. Cái này làm mẹ không nguyện ý khuê nữ cùng hắn làm tình cảm gì sự tình. Còn có thể có cái gì liên quan tới tình cảm hắn là cái gì cũng sẽ không nói. Nói đồng ý kia là nói nhảm, nói không đồng ý, kia là bác Ương song mặt mũi, nàng người này nhiều ngạo kiều a, khẳng định đặc biệt bị thương tổn. Trần Tử Nhĩ nói, không có việc gì, Ương Thanh, ta đến cùng A-di nói một câu, là đạo lý này, A-di ngươi khả năng không quá lý giải, cửa hàng cùng quan trường là hai việc khác nhau. Làm quan không thích mạnh hơn chính mình thuộc hạ, nhưng chúng ta không giống, mời người mới liền phải xin mời so với mình ưu tú a. Cái này muốn xin mời một đám thùng cơm trở về, có chuyện gì hắn còn trông cậy vào ngươi, có chút việc đều ta làm, xong ta còn cho hắn phát tiền lương. Thương nghiệp không phải làm như vậy, kỳ thật công ty của chúng ta có rất nhiều nhân tài đều so ta tài giỏi. Lão bản không thể nhìn thấy người khác ưu tú liền có tâm tư đố kỵ. Cảm thấy ngươi sao có thể so với ta mạnh hơn. Vậy không được. Vì lẽ đó ta nói sự tổng so ta ưu tú kia là khẳng định. Cũng là nhất định a. Trương Thấm ngồi ở bên cạnh mà xem kịch, nín cười âm thầm giơ ngón tay cái. Đặc sắc, không quản vĩ đại đường nữ sĩ nói cái gì, hắn đều có thể cho nói ra, ngươi rất chính xác. Ta đồng ý ngươi, nhưng là ta chiếm lý, cảm giác. Sử Mụ Mụ có thể nói cái gì? Có chút cái mẹ vợ có thể khai thác lên một câu, ngươi đừng dây dưa nhà chúng ta khuê nữ. Móc lửng, nhưng bây giờ, không ai dây dưa a. Đường Hiểu Dung chỉ cảm thấy một luồng khí giấu ở ngực. Trước kia mồm mép đụng một cái nói cái gì đều được. Hôm nay liền cảm giác nói thế nào đều không được. Cái này nếu là đồng dạng nữ nhân đã sớm cái gì cũng không để ý cùng ngươi náo loạn. Có thể nàng sẽ không, nàng nhịn được, dù sao cũng coi là quan lớn, cũng không trách nàng, không có cách nào nói a. Người không cần ngươi người, mình có bạn gái, cũng không lợi dụng tình cảm của ngươi, mở đủ tiền lương a, còn có cổ phần, mặc dù không có trước đó cao, nhưng đây là Sử Ương Thanh tự chọn. Được rồi, Đường Hiểu Dung cũng làm cơ quyết đoán, giải quyết dứt khoát. Lúc này nói nhiều sai nhiều, còn dễ dàng cho nữ nhi mất mặt, không làm cái này chuyện ngu xuẩn, nàng cũng không được dây dưa dài dòng. Nói thẳng, a, dạng này a, vậy được, Sử Ương Thanh một mực tại bên cạnh khuyên nàng. Mẹ, không sai biệt lắm, nói thật nhiều lần, nàng lần này thuận sườn núi xuống tới. Tốt a, vậy các ngươi trò chuyện đi. Ta vào nhà trước, còn trò chuyện cay rắm nha. Không khí này, lúng túng muốn chết, tranh thủ thời gian ai về nhà nấy đi. Trương Thấm sau đó mò tới Sử Ương Thanh gian phòng bên trong. Nàng đem cánh tay dựng đến trên người nàng. Hỏi, thế nào, còn khẩn trương đâu? Sử Ương Thanh quả thật có chút khẩn trương, vừa mới đặc biệt sợ bọn hắn ầm ĩ lên. Cái kia Trần Tử Nhĩ, Trương Thầm nhớ tới chính mình cũng cười cười. Sử Ương Thanh lau mặt một cái, hỏi nàng, thế nào? Trương Thầm nói, hắn vậy mà không được sợ anh Minh Đường nữ sĩ. Ngươi không có phát hiện sao? Bộ óc chuyển cũng rất nhanh, đích thật là rất đặc biệt. Ngươi liền muốn nghĩ ngươi biểu tỷ phu, lần đầu thấy cha mẹ ta. Vậy đơn giản so ngươi nuôi cái kia quýt mèo còn trung thực. Rõ ràng không thể uống rượu. Cha ta một câu còn chưa nói xong hắn liền muốn bưng rượu chén. Sử Ương Thanh ngẫm lại cũng cười. Biểu tỷ phu kia là quan tâm ngươi. Có lễ phép, cát, Trương Thấm vẫn cảm thấy thú vị. Muốn ta nói di nương thật sự là nhàn. Nói một đống không can thiệp ngươi. Vị trí bày cao cao. Cái kia đã như vậy cũng không cần thấy nha. Thầy có thể nói ra cái gì tới. Ta đoán chừng a nàng là suy nghĩ sân khấu sẽ là nàng. Kết quả gặp gỡ cái căn bản không được sợ hãi nàng. Trong lời nói bên ngoài thật đúng là không tốt nói. Nàng nhẹ nhàng va vào một phát biểu muội của mình. Ai, vậy ngươi về sau muốn làm sao làm? Sử Ương Thanh thở dài một hơi. Trước chờ mẹ ta đi rồi nói sau. Chỉ mong nàng không cần lại có cái gì kỳ kỳ quái quái chủ ý. Ta cái này cẩn thận bẩn thật chịu không được. Thỏa mãn đi. Đường nữ sĩ mặc dù biêu hãn một chút, nhưng thật là rất khai sáng. Muốn đổi cá nhân, theo vào ngươi môn này, đoán chừng liền phải cùng ngươi nhau nhau, xong lại cùng cái kia Trần Tử Nhĩ nhau nhau. Cái kia một trận xuống tới cũng không phải là hiện tại sợ bóng sợ gió một trận, mà là cảnh hoang tàn khắp nơi. Trương Thấm nhéo nhéo đang ngẩn người Sử Ương Thanh mặt. Tốt, đừng suy nghĩ, tốt bao nhiêu má ơi. Ngươi đổi ta mẹ thử một chút, nóc phòng đều cho ngươi nhấc lên rồi. Sử Ương Thanh cười lắc đầu, không nói gì. Trương Thấm thì nhớ ra cái gì đó. Người trẻ tuổi kia thật sự có hơn 100 triệu tài sản. Ngươi cũng không tin lời ta nói. Cũng không phải không tin. Chỉ bất quá có chút quá khoa trương. Ngươi đến cho chúng ta phàm nhân một điểm có thể đi lý giải không gian. Sử Ương Thanh nói là thật. Nhanh thì nửa năm. Chậm thì một năm. Như vậy nói cách khác hiện tại còn không phải. Ta cũng không có hỏi qua. Nói cái này làm gì? Cái này lại không ảnh hưởng. Trương Thấm đứng lên vừa đi vừa về lung lay dưới. Trong lòng không khỏi càng thêm coi trọng một điểm người này. Di nương vậy mà gọi 100 triệu vạn phú ông là Tiểu Trần. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút rối loạn. Chờ sau này nàng lại nghĩ lên hôm nay không biết nên như thế nào đối mặt đâu. Bất quá cũng khó, trách người nguyện ý vì hắn như thế bỏ ra. Nếu như một năm sau thật giống như ngươi nói vậy. Sử Ương Thanh liếc nàng một cái. Ngươi nói ta tựa như là chạy tiền đi đồng dạng. Kỳ thật chúng ta đều suy nghĩ nhiều quá. Làm việc cho tốt, hảo hảo sinh hoạt so cái gì đều mạnh. Ta đã nói rồi, đây là ta mong muốn đơn phương. Trương Thấm là rất ủng hộ biểu muội của nàng. Nàng chống đỡ lấy mặt tường đối nàng. Nói, mong muốn đơn phương không được mất mặt. Chỉ là có bạn gái khá là phiền toái. Không phải ngươi thật hẳn là đi tranh thủ một cái. Dù sao, hiện tại nam nhân tốt không nhiều lắm. Mở to mắt nhìn xem phía ngoài nam nhân. Có tài hoa xấu xí. Xấu đẹp trai kiếm tiền ít. Kiếm tiền nhiều không để ý nhà. Quá lo cho gia đình không có tiền đồ. Có tiền đồ không được lãng mạn. Sẽ lãng mạn không đáng tin cậy. Đáng tin lại uất ức. Sử Ương Thanh cho nàng nói sửng sốt một chút. Nàng vừa mới một mực tại xoắn suýt có phải là muốn cho Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại. Hảo hảo giải thích một chút. Bất quá tưởng tượng dù sao xế chiều ngày mai mẫu thân của nàng cũng phải đi. Dứt khoát liền chờ một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.